One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 368, gặp lại bạn cũ. Hoàng đế bệ hạ, hoàng đế bệ hạ, xin ngài tỉnh. Giọng nữ trong trèo, đem Will từ trong lúc ngủ mơ kéo đi ra. Tay phải nhẹ nhàng từ lị cơ dưới cổ rút ra. Tay trái cho đang ngủ say Hán Quốc đem chăn kéo lên. Làm sao ngủ được nặng như vậy? Là tối hôm qua chơi được quá điên sao? Mơ hồ xoa xoa con mắt, lại gặp ngoài cửa sổ đèn đuốc vẫn sáng choang, bầu trời một mảnh đen kịt. Nhiều năm như vậy đồng hồ sinh học quả nhiên sẽ không lừa hắn. Xem ra là có chuyện. Sông thị nữ dựng lên cái, suỵt, đắc thủ thế. Nhẹ nhàng nhảy lên, lặng yên không một tiếng động được rơi xuống đất. Cứ như vậy trần chuồng lấy thân thể đi ra phòng ngủ. Đi vào phòng xếp bên ngoài phòng tắm. Dùng nước lạnh đem đại não đánh tỉnh. Đánh thức thị nữ của hắn vội vàng bưng lấy một bộ y phục đuổi theo. Đi vào Will phía sau muốn thay hắn đem quần áo phủ thêm. Lại phát hiện hai người thân cao kém thực sự quá lớn. Thế là giật một cái ghế đứng ở phía trên. Mới có thể đến Will bả vai. Thay hắn đem áo ngủ phủ thêm. Lại đi đến phía trước. Đem đai lưng buộc lên. Will lúc này mới thanh tỉnh lại. Từ trong kính nhìn lấy bận rộn thị nữ. Mở miệng nói. Tinh, tại sao lại là ngươi đang trực, không phải đã nói với ngươi sao? Nhiều tìm chút thời giờ ở trên võ nghệ mặt. Thị nữ sự tình khiến người khác đi làm liền tốt. Tên là Tinh thiếu nữ, mái đầu bạc trắng. Thân cao chừng 2 mét. Cao gầy mà thẳng tắp. Mặc dù biểu lộ thanh lãnh. Nhưng phối hợp kimono cùng đoàn đao bên hông. Lại đừng thêm một hương vị. Cho dù ở mỹ nữ như May Will bên người. Cũng tuyệt đối có thể có tên tuổi. Ta thích dạng này. Trả lời dị thường dứt khoát. Tùy ngươi đi. Hai người dạng này đối thoại đã trải qua phát sinh vô số lần. Nhiều lần đều là dạng này. Người này được xưng là Tinh thiếu nữ. Là Will nhặt về. Từ màu trắng thành trấn Freyer bình thường tư. Lúc trước, Will vốn là hướng về phía La đi. Hắn rất ưa thích La nhận tính và cỗ này chơi liều mà. Cho nên muốn đem tiểu tử kia thu làm thủ hạ. Nhưng không nghĩ tới nhớ lộn thời gian. Đợi hắn đến Freyer bình thường tư thời điểm, nơi đây đã thành một vùng phế tích. Nào còn có La bóng dáng, theo thời gian càng ngày càng dài, Will với cái thế giới này làm ra cải biến cũng càng ngày càng nhiều. Trong đầu giá trị của ký ức tự nhiên cũng càng ngày càng nhỏ. Chuyện như vậy về sau sợ rằng sẽ tầng tầng lớp lớp. Căn cứ phế vật lợi dụng nguyên tắc, tăng thêm chỉ bạch kim mỏ chỉ cần khai thác thỏa đáng. Cũng là rất trọng yếu vật tư. Cho nên hắn trực tiếp đem Freyer bình thường tư kéo trở về. Trùng hợp là lúc ấy đúng lúc gặp hệ thống ban thưởng nhân vật lưỡng nghi thức. Phong ấn quá thời hạn trước cuối cùng mấy ngày. Một mực mở ra ra đa hệ thống phát hiện Tinh tồn tại. Thế là Will đem cái này hấp hối thiếu nữ từ một tòa bệnh viện phía dưới bới đi ra. Đem cứu sống, thu ở bên người, cũng giao phó nàng lưỡng nghi thức thiên phú. Tình thương thế tốt lên về sau, quả nhiên không để cho Will thất vọng. Tại kiếm đạo bên trên thể hiện rồi thiên phú kinh người. Trở thành thiên vương nội bộ lại một ngôi sao mới sáng chói. Duy nhất tiểu khuyết điểm là Tinh lúc ấy thụ thương quá nặng, dẫn đến nàng bị mất phía trước toàn bộ ký ức. Hơn nữa tính cách quá lạnh, cơ hồ đối với bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú. Chỉ riêng hai niềm vui thú chính là kiếm thuật cùng đợi tại Will bên người. Cho nên nàng cuối cùng thành Will thiếp thân kiếm sĩ. Lúc mới bắt đầu, Will đối với Tinh yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần có lưỡng nghi thức vật dẫn là được. Hắn bây giờ đối với nhiệm vụ thấy rất nhạt. Nhiệm vụ chính tuyến bảy đảo liên minh sớm đã hoàn thành. Hệ liệt nhiệm vụ đều hoàn thành hai vòng. Đem rất nhiều chưa từng thấy ngăn được nhân vật trực tiếp gạt bỏ. Nhưng đối với ban thưởng nhân vật, hắn lại trực tiếp lựa chọn xem nhẹ liền giống như ký ức. hắn đã ở tận lực giảm xuống đối với hệ thống ỷ lại. Nhưng tam hồn chi thân cái thiên phú này đối với hắn quá trọng yếu. Cho nên lưỡng nghi thức nhân vật này quyết không thể quá thời hạn. Có thể thời gian dài về sau, Will khó tránh khỏi cùng Tinh ở chung ra tình cảm đến. Cho nên có đôi khi cũng sẽ lý tính đề nghị thiếu nữ đi thêm huấn luyện một chút. Bất quá nếu Tinh không nguyện ý, liền theo nàng đi thôi. Đĩa đều lớn như vậy, còn thiếu nàng một cái chiến đấu viên không được. Will sờ lên đang ở bên hông xoắn suýt tại nơ con. Bướm hệ pháp thiếu nữ đầu, hỏi nói, muộn như vậy, có chuyện gì không? A, chấm ngoặc kép, ta muốn không hỏi, ngươi đều quên đi, là tóc đỏ đoàn hải tặc tới quét dọn. Hương kê si a, thực sự là đã lâu không gặp, thực sự là giống như trước sẽ không chống thời điểm a. Từ khi vẫn không chi chiến về sau, Will sẽ thấy chưa từng gặp qua Hương kê si. Bấm ngón tay tính toán, đều đã 7 năm, đi xem một chút lão bằng hữu. Will đơn giản thay quần áo khác, đi ra ngoài, một đường đi qua huy hoàng cung điện vườn hoa thần bí sớm không phải từ trước bộ dáng. Toàn bộ đảo vân bị chỉnh thể nâng lên, thêm rộng, ở trên nó đóng dấu chồng liên miên bất tuyệt cung điện. Greg mấy người cận thần đều đem đến phía dưới mới tăng thêm tên là quyền lợi vườn hoa đảo Vân Chi. Bên trên, hiện nay, cả tòa vườn hoa thần bí, đều là Will tư nhân cung điện, trừ hoàng phi bên trong nải cùng hậu cung một chút thành viên khác bên ngoài. Ngoại nhân không có việc gì chắc là sẽ không đi lên. Một đường đi càng có nửa giờ, mới đi đến chiêu đãi khách nhân trước hoàng cung sảnh. Mấy cái thân ảnh quen thuộc đang ở nơi đây thoải mái cười to. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Will cười hỏi, con mắt đảo qua bên trong phòng khách đám người. Khi nhìn đến Jesu vài lúc, có chút dừng lại. Đã trải qua đi qua Đông Hải sao? Nếu nói như vậy lời nói, Hương Kê Si trống rỗng cánh tay trái, xác nhận hắn phỏng đoán. Cái sau đi lên cho hắn một cái gấu ôm. Cũng không có bởi vì Will đã trải qua là cao quý hoàng đế mà có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Will thì làm đãi ngộ này cảm thấy từ trong thâm tâm cao hứng, hắn đi được càng xa, lại càng có thể cảm nhận được thuần túy hữu nghị chân quý. Một chút cũng không thay đổi a. Ha ha, có cái gì tốt trở nên sao? Nói cũng đúng, Will cười hai tiếng, bệ vệ ngồi ở trên chủ vị. Một tay lấy tác bồi Robin kéo đến trên đùi của mình. Cái sau là thuận theo đem người nằm sấp ở trên người hắn. Còn một tay cầm qua chén rượu, đưa đến bên miệng. Hương Kê Si thấy chảy nước miếng đều để lại đến rồi. Người trôi qua thật đúng là phong lưu a. Không có cách, mị lực quá lớn. Đổi lấy là Robin một trận đôi bàn tay trắng như phấn. Không nói giỡn. Will hơi thu liễm tiếu dung, nhỏ nhẹ đột khởi lông mày. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Theo ánh mắt của hắn, Hương Kê Si nhìn ống tay áo bên trái chính mình, sang sảng cười nói, ngươi nói cánh tay này sao? Ta đem nó cược tại tương lai. Will im lặng lắc đầu. Hắn vốn cho rằng có sự xuất hiện của hắn, Hương Kê Si sẽ cải biến một chút đây. Ngươi còn chưa phát hiện sao? Cải biến tương lai người kia chính là ta a. Will lời nói này bá khí vênh váo, đem tóc đỏ thuyền viên đoàn chấn động đến sửng sốt một chút. Hắc hắc, ngươi cũng đừng quản ta rồi. Hương Kê Si nói chêm chọc cười nói. Will bắt hắn không còn cách nào khác, nói sang chuyện khác. Lúc nào hồi thế giới mới? Gần một năm a. Ta nói ngươi gần một năm mới đến gặp ta à? Đây không phải con đường phía trước bị Sa Lớt Linh Linh chặn lại nha. Cùng với nàng là một cầm về sau mới có thể đến địa bàn của ngươi. A, đều có thể theo cái kia bà nương đánh giặc, làm rất tốt nha. Ha ha, coi như ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không cao hứng. Ta xem ngươi đều phải vui lật qua. Nói như vậy G1 bên kia triệt để đi không thông sao? Đúng vậy a. Hải quân hiện tại đem G1 cái hướng kia tu được giống như tường đồng vách sắt. Hơn nữa có khải nhiều gia hỏa kia tọa chấn, ta lại không muốn đi sờ bọn hắn rủi ro. Hoàng phi của ta bên trong nại lần này chính là xuất hàm. Đội qua bên kia cùng hải quân rằng co, vốn còn muốn giới thiệu lần nữa các người nhận thức một chút. Hải quân những năm gần đây, mặc dù đang không xuất thủ phản công thế giới mới, nhưng lại trắng trợn xây dựng thêm G1, đem cải tạo thành hiện nay đã biết lớn nhất pháo đài quân sự. Mà muốn từ thế giới mới sơ đoạn đi vào Will thống trị trung đoạn, chỉ có vạn quốc cùng G12 chọn một mới có thể. Hiện nay, thiên vương đại bộ phận chiến lược trữ hàng tại G1 cái hướng kia. Để phòng hải quân đánh lén, Hương Kê Si uống một ngụm rượu, hơi có chút ảo não nói. Lúc đầu ta còn muốn đến thế giới mới làm một vố lớn đây. Kết quả phát hiện nơi này đã bị ngươi ba cái người điểm sạch sẽ. Hương Kê Si nói chính là Linh. Linh, Will cùng dâu bạc ba người. Địa bàn của ngươi ta sẽ không đụng. Ta cũng không muốn sờ dâu bạc rủi ro. Xem ra chỉ có thể trở về cùng cái kia bà nương tranh đoạt một phen. Dạng này a, chấm ngoặc kép. Will trầm ngâm nói. Người trước tại ta chỗ này tu chỉnh một trận đi. Địa bàn sự tình không cần phải gấp gáp. Nơi đó liền muốn đưa ra địa phương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi có ý tứ gì? Hắc hắc. Không nói cho ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 1616 lại còn xong. Chúc mừng một chút, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.